cô đang nhắm nghiền mắt, còn những người đàn ông xung quanh thì đang chụp hình cô. Hứa Ôn Noãn không có chút phản ứng, bộ dáng kia có khi là bị người ta chụp thuốc mê rồi. Bọn họ lại dám xuống tay với cô. Này, chụp xong rồi phải không? Ở bên trong có người hỏi. Lục Bán Thành nén giận, vảnh tai nghe bọn chúng nói chuyện. Được rồi, vậy gửi ảnh đi, nói cho hắn biết trong vòng một tiếng đồng hồ phải chạy đến, nếu không đừng trách chúng ta không hạ thủ lưu tình. Nói cho hắn biết hắn ở đây là ai. Trong lúc Lục Bán Thành đang không hiểu gì thì trong điện thoại lại có tiếng đô đô, có người nghe máy. Điện thoại được để ở chế độ rảnh tay. Trong điện thoại có tiếng buồn ngủ của Ngô Hạo. Lục Bán Thành có thể nghe thấy rất rõ ràng. Alo. Vì vậy hắn ở đây chính là Ngô Hạo hay sao? Như vậy đúng lúc Lục Bán Thành suy đoán, một trong số ba người đàn ông kia lại nói chuyện điện thoại với Ngô Hạo. Ngô Tổng, tôi gửi hình đến cho ngài, ngài xem rồi chứ? Chương 965. Có thể sau khi được nhắc nhở, Ngô Hạo mở điện thoại di động ra xem một lúc lâu. Bên trong lại có giọng nói trầm trầm của Ngô Hạo. Mày muốn gì? Tôi muốn gì? Ngài biết đấy. Người đàn ông đang nói chuyện với Ngô Hạo còn chưa chờ hắn nói gì liền đi thẳng vào vấn đề. Một tiếng đồng hồ. Trong vòng một tiếng đồng hồ, nếu ngài còn chưa đến đây thì đừng có trách sao tôi lại làm chuyện gì quá đáng. Còn nữa, đừng có báo cảnh sát, cũng đừng có đi nói với bất cứ ai, nếu không thì cứ chờ nhặt xác đi. Nói xong, người đàn ông kia liền cúp máy. Có thể do một lúc sau Ngô Hạo vẫn chưa đến, một trong hai người đàn ông lại tìm một chỗ ngồi trên mặt đất, sau đó vừa hút thuốc vừa đánh bài. Một người đàn ông khác hình như có chút buồn chán nên đi lòng vòng, nhìn trái rẽ phải, cuối cùng dừng lại trước mặt Hứa Ôn Noãn đang bị đánh thuốc mê. Sau đó liền nhìn chằm chằm cô bé không nhúc nhích trên mặt đất một lúc lâu, liền tiến đến gần mặt của cô một chút, thèm nhỏ dãi lên tiếng. Hey, con bé này đẹp quá. Tôi không có chuyện gì để làm, có thể cô bé một lát nữa mới tỉnh lại, mình xem qua một chút chắc là không sao. Người đàn ông đứng trước mặt Hứa Ôn Noãn vừa nói vừa dựa lại gần cô thêm một chút, hít một hơi thật sâu, trên mặt rõ ràng là không có ý tốt. Lục Bán Thành nhìn thấy toàn bộ tình cảnh này liền biểu hiện cực kỳ lạnh lùng. Người đàn ông kia hít sâu hai cái, sau đó thật sự không kiềm chế nổi, lại đụng môi vào gò má của cô, sau đó đưa tay sờ sờ ngực cô. Phẫn nộ trong nháy mắt, Lục Bán Thành không còn lý trí. Hắn phản xạ có điều kiện liền đi đến trước cửa nhà xưởng, giơ chân lên đạp tung cửa, nhảy đến trước mặt Hứa Ôn Noãn, kéo cổ áo người đàn ông vừa mới sờ soạng cô. Sau đó hắn lôi hắn đứng thẳng dậy, không nói không rằng giơ năm đấm tàn nhẫn vung vào mặt kẻ kia. Lục Bán Thành xuất hiện quá đột ngột, khiến những người còn đang đánh bài chưa hiểu chuyện gì xảy ra, sững sờ nhìn chằm chằm Lục Bán Thành đang tức đến nổ phổi, tàn nhẫn đá về phía đồng bọn của chúng. Chưa kịp phản ứng, người đàn ông vừa đụng chạm người của Hứa Ôn Noãn bị Lục Bán Thành đạp, lưng đụng vào vách tường, rên lên một tiếng, sau đó liền quát. Còn mẹ nó, mày là ai vậy? Lục Bán Thành hoàn toàn không muốn nói chuyện, giơ chân lên đạp thêm một lần nữa. Lần này sức mạnh của hắn tăng thêm rất nhiều, khiến cho người đàn ông kia đau đớn la lên một tiếng. Hai người đàn ông đang chơi bài mới hồi phục lại tinh thần, nhả tàn thuốc trong miệng, nhặt hai thanh sắt ở trên mặt đất, xông về phía Lục Bán Thành. Nhận ra được sự khác thường, nhanh chóng chặn lại thanh sắt của hai người họ vung về phía mình. Lục Bán Thành trước đây có học một ít võ phòng thân, dù trong tay hai người bọn chúng có hung khí, hắn cũng có thể dễ dàng ứng phó, ung dung như thường. Chương 966. Lục Bán Thành có thể vừa ngăn tiến công của hai người kia, vừa nghĩ cách để có thể hắn và cô thoát thân một cách an toàn. Người đàn ông bị Lục Bán Thành đạp dính vào tường, từ nãy đến giờ vẫn ôm bụng, lúc này đã hồi phục tinh thần, đứng thẳng lên, ngẩng đầu nhìn ba người đánh nhau trước mặt mình. Đánh nhau như vậy, sợ đến khi Ngô Hạo đến, tình hình đối với bọn chúng ngày một bất lợi. Nghĩ xong, người đàn ông này khom người, tìm một thanh sắt lao về phía Lục Bán Thành. Một đánh ba, Lục Bán Thành có chút vất vả, nhưng vẫn không để bọn chúng tìm ra điểm yếu. Nhưng trong lòng hắn biết rõ, đến khi hắn không còn đủ sức để chống chọi lại bọn chúng nữa thì sẽ không thể thoát. Bây giờ biện pháp tốt nhất là tìm cách nào đó để có thể xử lý một lúc cả ba tên. Lục Bán Thành thầm lưu ý người vừa mới bị hắn đạp hai cái vào bụng. Lúc hắn cúi người nhặt thanh sắt vẫn còn nheo mặt nhíu mày, chắc chắn là vẫn còn đau. Thừa cơ hội này, Lục Bán Thành liền gõ thanh sắt trên tay mình lên vai hắn, khiến người đàn ông kêu lên thảm thiết. Thanh sắt trong tay hắn rơi xuống đất loảng xoảng. Sau đó hắn ôm vai quỳ trên mặt đất một lần nữa. Bớt đi được áp lực, động tác của Lục Bán Thành lại thành thạo, điêu luyện hơn rất nhiều. Có thể thời gian đánh nhau dài, trong khi một trong hai người đàn ông lúc nãy đánh bài có chút không chịu được, thì Lục Bán Thành lại nhanh tay lẹ mắt tìm chỗ hở, cầm cây sắt đập mạnh lên chân trái của hắn ta. Còn lại người cuối cùng thấy đồng bọn của mình đều đã ngã xuống, liền không đánh thanh sắt lên người Lục Bán Thành nữa, mà đổi thành lao về hướng Hứa Ôn Noãn đang nằm bất tỉnh trên mặt đất. Lục Bán Thành vội đưa tay đỡ thanh sắt đó. Người đàn ông bị đánh vào chân thấy bạn của mình chuyển hướng về Hứa Ôn Noãn liền hiểu ra, sau đó cố chịu đựng nỗi đau trên chân bỏ đến túm tóc của cô, đưa cô đến trước mặt mình, tìm một con dao trong túi đặt lên gò má của Hứa Ôn Noãn. Dừng tay! Lục Bán Thành sắp đánh xuống nhất thời dừng lại. Thả gậy xuống! Người cầm dao lại mở miệng. Gậy này nếu hắn buông xuống thì sẽ không thể tiếp tục bảo vệ Hứa Ôn Noãn. Lục Bán Thành có chút do dự không buông. Thả xuống, bằng không đừng trách tao không khách khí. Người cầm dao nói xong liền kề dao lên cổ Hứa Ôn Noãn, kề ngay động mạch chủ. Không đợi người đó dùng sức, Lục Bán Thành buông lòng bàn tay, cây gậy sắt rơi trên mặt đất. Hứa Ôn Noãn giơ tay lên, bộ dáng đầu hàng, mở miệng. Ngô Hạo đụng chạm gì đến các người? Lúc có thanh sắt, Lục Bán Thành có thể đối phó một lúc ba người không chút khó khăn. Nhưng lúc này không còn hung khí trên tay, hắn căn bản không có cách nào khiến bọn chúng sợ. Nếu hắn muốn cứu Hứa Ôn Noãn an toàn rời khỏi đây, hầu như là chuyện không thể. Bây giờ, điều duy nhất hắn có thể làm chính là kéo dài thời gian chờ Ngô Hạo đến. Hai người bọn họ may ra mới có thể liều chết với ba người này một phen. Nghĩ đến đây, Lục Bán Thành mới nói. Các người bắt cóc cô ấy làm gì? Vì tiền sao? Nếu thật sự thiếu tiền thì cứ nói. Chỉ cần các người thả cô ấy, bao nhiêu tiền tôi cũng có thể đưa cho các người. Chương 967. Người đàn ông bị hắn đạp nghe câu này xong lại cười hì hì, xem thường nói. Bọn tao làm cái nghề này, nghe mấy câu như vậy cũng hơi nhiều rồi. Mẹ cho rằng bọn tao sẽ tin à? Cũng đúng, nói không bằng bằng chứng. Lục Bán Thành trầm tư một chút lại mở miệng. Như vậy đi, ta cho các người phương thức liên hệ với thư ký của ta. Các người cần bao nhiêu cứ nói, cô ấy mang tiền mặt tới. Đến lúc đó một tay giao tiền, một tay giao người, thế nào? Nói thật hay, rất tốt. Ai biết thư ký của mày đến có mang tiền hay là mang cảnh sát? Người cầm dao cười lạnh một tiếng. Người ở phía sau sai khiến các người làm chuyện này, cho các người bao nhiêu? Lục Bán Thành nói lại những chuyện này với họ, không phải thật sự cho rằng sẽ đưa cho họ con số cao hơn, mà là muốn đợi đến khi Ngô Hạo chạy tới. Lục Bán Thành nhìn thấy ba người không phản ứng, lại nói tiếp. Ta cho các người 12 triệu tiền mặt trước. Dừng một chút, Lục Bán Thành lại bổ sung. Là đô la. Chờ một chút, Lục Bán Thành lại nói một lần nữa. 4 triệu, gấp đôi, được không? Có thể là con số hắn nói ra quá hấp dẫn, ba người bọn chúng nhìn nhau. Lục Bán Thành giống như đang đấu giá, lại từ từ tăng giá gấp 3. 6 triệu. Im lặng. 10. Chữ triệu còn lại, Lục Bán Thành chưa nói xong thì người đàn ông trung niên duy nhất chưa hề nói gì lại vô cùng bình tĩnh. Đừng ở đây nghe hắn nói câu giờ. Hắn rõ ràng đang tìm cách kéo dài thời gian. Chúng ta cứ gọi điện cho Ngô Hạo. Đã qua nửa tiếng đồng hồ, Ngô Hạo sắp đến rồi. Bây giờ phải nhanh chóng giải quyết tên này. Không phải tụi bay không biết, thân thủ của hắn cũng không tầm thường. Đợi lát nữa thêm Ngô Hạo, chúng ta không phải đối thủ của hai người bọn họ đâu. Bị người đàn ông trung niên cảnh tỉnh, người đàn ông đang cầm dao kề vào cổ Hứa Ôn Noãn như được khai sáng, lại mở miệng. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Tiếng của hắn chưa kết thúc, người đàn ông bị Lục Bán Thành đánh vào chân lại nhìn về người đàn ông trung niên.

Lục Bán Thành nhìn thấy hắn nhìn về phía mình, liền giở vờ như cực kỳ đau, đau đến mức không thể nào chịu đựng được, nằm sụi lơ trên mặt đất. Lúc không có người chú ý, liền lặng lẽ nhìn sang thanh sắt mà lúc nãy người kia vừa quăng xuống bên cạnh hắn. Người đàn ông cầm dao đi đến trước mặt hắn, vừa chuẩn bị chói tay, liền bị Lục Bán Thành có vẻ phờ phạc, đột nhiên giơ gậy sắt, tàn nhẫn đập mạnh vào đầu một cái. Người đó không kịp la hét, liền té xỉu trên mặt đất. Lục Bán Thành nhổ con dao trên đùi, chống thanh sắt trên đất, nhịn đau đứng lên. Hắn từ từ đi về phía hai người kia. Khi hắn đến gần bên cạnh hai người, thì một trong số họ nhận ra hắn, mở miệng nói cẩn thận, liền khom người đi kiếm thanh sắt. Người được nhắc nhở quay người nhìn Lục Bán Thành. Lục Bán Thành phản ứng cực nhanh, đâm thẳng dao vào bụng hắn. Trong phòng có tiếng la hét thảm thiết, sau đó liền ôm bụng ngồi xổm xuống. Người đàn ông kia nhặt được một thanh sắt, chửi tục một câu, giơ lên đập vào vai Lục Bán Thành. Lục Bán Thành đau đến nỗi cả người lảo đảo, quỳ xuống mặt đất. Một giây sau liền có một thanh sắt đập lên lưng hắn. Lúc này hắn đau đến nỗi hai hàm răng run lên. Đối mặt với người đàn ông đang đánh hắn túi bụi, hắn chỉ có thể mở chụp 10 đầu ngón tay trên mặt đất. Vết đâm không sâu, cho đến khi người đàn ông kia quen với đau đớn. Thêm vào, tên này đối phó với Ngô Hạo cũng không phải là không thắng nổi. Chương 971. Nhưng nếu hắn để người đàn ông bị thương ở bụng lại, thì một mình hắn cũng dư sức. Lục Bán Thành bị người đàn ông kia đánh, khóe miệng chảy ra một dòng máu tươi. Hắn vất vả quay đầu, nhìn về phía Hứa Ôn Noãn còn đang hôn mê. Khoảnh khắc đó trong mắt liền tràn ngập chân tình. Vốn nghĩ sau khi mình qua Mỹ sẽ không quay về nữa, nhưng không ngờ tối nay lại xảy ra những biến cố lớn như vậy. Vốn cho rằng sau khi về Mỹ, từ đó về sau hắn và cô mỗi người sống trên một đất nước khác nhau, không còn gặp lại. Không ngờ lại sắp biến thành sinh ly tử biệt. Hắn không cam lòng, cũng không có gì hắn muốn làm, chỉ là có chút tiếc nuối. Cho đến nay hắn vẫn chưa thể yêu cô một cách đường đường chính chính, chỉ có thể lén lén lút lút làm mọi chuyện sau lưng cô vậy. Có điều như vậy cũng tốt vô cùng. Nếu như đêm nay hắn có chuyện gì bất chắc, cô sẽ không biết, sẽ không khó chịu. So với việc khiến cô áy náy sống tiếp, chi bằng làm một số chuyện khiến cô sống ung dung tự tại. Khóe môi nhuốm máu của hắn như có một tia cười yếu ớt. Một giây sau hắn thu lại tầm mắt, cả người hắn như bị đánh tan vỡ. Một giây bỗng nhiên sống lại, cả người có sức mạnh vô cùng lớn, đột nhiên đứng lên đẩy người đàn ông đang không ngừng đánh mình ra, sau đó đẩy cửa sổ phía trước. Dựa vào lực của hắn, cả hai người đều lộn ra ngoài cửa, rơi xuống dòng sông lạnh lẽo. Lục Bán Thành sợ người đàn ông kia bò được lên bờ lại trở vào trong nhà xưởng, liền bóp chặt cổ hắn ta. Theo bản năng sinh tồn, người đàn ông chân đá lung tung, đá lên vết thương trên đùi hắn, khiến hắn đau thấu xương. Nhưng hắn thấy người đàn ông đó còn có ý thức, nên vẫn chưa thể buông ông ta ra. Mãi đến khi sức mạnh của hắn ta yếu dần, thân thể bắt đầu chìm xuống, lúc này Lục Bán Thành mới từ từ buông lỏng cổ của tên kia. Trong mơ hồ, Lục Bán Thành hình như có nghe tiếng còi xe. Là Ngô Hạo chạy đến sao? Ôn Noãn được cứu rồi, có đúng không? Một nỗi lòng bâng khuâng cứ như vậy buông lỏng, Lục Bán Thành như không còn chút sức lực, trôi theo dòng chảy của dòng sông. Xe còn chưa kịp dừng lại ổn định, Ngô Hạo rút đèn pin, đẩy cửa xe nhảy xuống. Dọc đường hẹp quanh co, chạy thẳng đến nhà xưởng bỏ hoang. Nhìn thấy nhà xưởng sáng đèn, Ngô Hạo nhanh chóng chạy đến, sau đó giơ đèn pin, đạp cửa vào, đầy cảnh giác. Những uy hiếp và nguy hiểm trong dự đoán của hắn đều không có. Chỉ có một người đàn ông đang nằm nhoài trên mặt đất không nhúc nhích, còn có một người đàn ông khác ôm bụng lạng choà lạng choạng đứng lên. Hứa Ôn Noãn đang nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Chuyện quái gì vậy? Ngô Hạo nhíu nhíu mày nhìn xung quanh nhà xưởng. Là ai đã đến trước hắn cứu Ôn Noãn hay sao? Chính lúc này Ngô Hạo đang suy nghĩ, người đàn ông bị thương ở bụng bỗng nhiên lạng choạng đứng lên, lấy một con dao trong túi lao về phía Hứa Ôn Noãn. Ngô Hạo nhảy lên theo phản xạ có điều kiện. Lúc hắn ngẩng đầu, lúc chuẩn bị đạp người đàn ông đó, bỗng nhiên động tác của hắn dừng lại một chút, sau đó liền té lên người của Hứa Ôn Noãn, dùng vai chặn lại lưỡi dao. Ngô Hạo đau đến nỗi thở ra một hơi, sau đó liền đứng lên

Đến sở cảnh sát, Ngô Hạo để tài xế chờ trong xe, đi vào một mình. Lấy khẩu cung xong, người cảnh sát có quen biết với Ngô Hạo, nói chuyện phiếm với hắn ba câu, sau đó lại hỏi: "Bây giờ cậu có muốn gặp cô ấy hay không?" Ngô Hạo chụp mắt, lại khẽ gật đầu không nói gì. Cảnh sát dẫn hắn đến phòng thẩm vấn. Cách song sắt, Ngô Hạo liếc mắt nhìn thấy Tưởng Tiêm Tiêm đang ngồi bên trong. Có thể là vì cảnh sát đưa đi quá gấp, váy ngủ trên người còn tán loạn, không có trang điểm nào, khiến khuôn mặt của cô ta có vài tàn nhang lộ rõ. Tưởng Tiêm Tiêm nghe tiếng động, ngẩng đầu lên, trong ánh mắt nhìn thấy Ngô Hạo như nắm được nhánh cỏ cứu mạng, liền lập tức đứng lên. "A Hạo, anh đến cứu em ra ngoài đúng không? A Hạo, em nói với anh rồi, em không muốn bắt cóc Hứa Ôn Noãn. Em thật sự không muốn bắt cóc cô ấy. Em chỉ muốn đưa cô ấy đi thôi. Em thật sự không có bắt cóc." Cảnh sát đứng bên cạnh Ngô Hạo liền lập tức nói bên tai hắn: "Chúng tôi đã hỏi cung cô ấy một lần rồi. Cô ta sống chết cũng không chịu thừa nhận. Nhưng bọn bắt cóc đã chỉ điểm cô ấy rồi, còn lấy tiền của cô ta xong. Có những tin tức, bằng chứng xác thực. Không biết cô ấy còn cố gắng cãi cùn đến cái gì nữa." Tưởng Tiêm Tiêm nghe thấy những lời cảnh sát liền nói lớn hơn: "Em đều đã nói rồi, không phải em, là không phải em. Em không có làm như vậy. A Hạo, anh phải tin em. Thật sự không phải em. Anh giúp em ra khỏi đây. A Hạo, em xin anh. A Hạo." Viên cảnh sát lắc đầu, giúp Ngô Hạo mở cửa. Ngô Hạo đợi đến khi cảnh sát rời đi mới mở cửa sắt, bước vào phòng thẩm vấn. Người khác còn chưa đứng vững, Tưởng Tiêm Tiêm liền lao vào trong ngực hắn. "A Hạo, anh biết em bị người ta đưa đến đây, liền lập tức đến thăm em có đúng không? A Hạo, trong lòng anh vẫn còn có em phải không? Anh giúp em tìm một luật sư tốt đi, bảo lãnh em ra có được không? A Hạo, em thật sự không bắt cóc Hứa Ôn Noãn. Em Chương 974. Ngô Hạo bình tĩnh giơ tay kéo Tưởng Tiêm Tiêm ra khỏi ngực mình. "Tưởng Tiêm Tiêm." Nghe thấy hắn gọi, cô ngẩng đầu ngước mắt nhìn về phía Ngô Hạo. "A Hạo." Cô ta gọi xong, nước mắt rơi xuống càng nhanh. Ngô Hạo cúi đầu nhìn Tưởng Tiêm Tiêm một chút, sau đó nhẹ nhàng giơ tay lên, từ từ lau những giọt nước mắt trên mặt cô ta. Động tác của hắn rất dịu dàng, là loại dịu dàng duy nhất mà mấy năm gần đây Tưởng Tiêm Tiêm lần đầu tiên cảm nhận được. Trong mắt cô ta có chút sửng sốt, cho dù là ở sở cảnh sát, nhưng tim của cô vẫn không tự chủ được mà run lên, mang theo rung động và mừng rỡ, không thể nói thành lời. "Tưởng Tiêm Tiêm." Ngô Hạo lại gọi tên cô một lần nữa, nhìn mặt cô ta không có bất kỳ thay đổi nào. Sau một lát, hắn mới mở miệng: "Em muốn ba người kia đưa Hứa Ôn Noãn đến nhà em sao?" "Vâng." Tưởng Tiêm Tiêm nức nở một tiếng, nhẹ nhàng gật đầu. "Đưa cô ấy đến nhà em, làm gì?" Ngô Hạo lại hỏi. Tưởng Tiêm Tiêm lắc đầu nhỏ giọng: "Không làm gì cả, chỉ là có chuyện muốn nhờ cô ấy một chút." Ngô Hạo như không nghe thấy lời của cô ta vậy, lại tiếp tục hỏi: "Em muốn đưa cô ấy đến nhà em, sau đó dùng cô ấy để uy hiếp anh kết hôn với em có đúng không?" Kế hoạch của cô làm sao hắn biết? "Đến bây giờ em cũng không biết chỗ hở ở đâu sao? Rõ ràng là em gọi điện thoại cho bọn cướp, nói rõ là đưa đến nhà em, tại sao lại trở thành bắt cóc trái với pháp luật, đúng không?" Tưởng Tiêm Tiêm chần chừ một lúc lâu mới nhẹ nhàng gật đầu một cái. "Phải, em thật sự không muốn bắt cóc cô ấy, nhưng em thật sự không biết tại sao mọi chuyện lại biến thành như vậy. Không có ai tin em, cảnh sát cũng không tin em. A Hạo." "Anh tin em." Ngô Hạo bỗng nhiên lên tiếng. Trong đáy mắt Tưởng Tiêm Tiêm sáng lên một vầng hào quang, cực kỳ cảm động. "A Hạo, A Hạo, anh nói thật chứ, anh tin tưởng em phải không?" "Thật, là thật." Ngô Hạo không chút do dự, gật đầu, lại có nước mắt rơi xuống gò má của Tưởng Tiêm Tiêm. "Vậy anh sẽ giúp em đúng không, A Hạo?" Ngô Hạo lắc đầu, nhẹ nhàng cười một cách đầy giễu cợt, giống như Tưởng Tiêm Tiêm ngu xuẩn lắm vậy. "Tưởng Tiêm Tiêm, cô cảm thấy tôi sẽ giúp cô à? Tôi thật sự hoài nghi đầu óc của cô có phải bị chó ăn rồi không? Cho đến bây giờ cô còn không hiểu rõ đúng không?" Tưởng Tiêm Tiêm lại choáng váng một lần nữa. "A Hạo." "Sao cô không ngẫm lại? Kế hoạch của cô sao lại thay đổi? Tôi làm sao biết được cô muốn làm gì?" Tưởng Tiêm Tiêm sửng sốt. Chưa đầy nửa phút, thân thể của cô ta đột nhiên run lên, sau đó nhìn Ngô Hạo như nghe thấy một chuyện động trời, không thể nào tin được, nhìn chăm chăm người đàn ông mình say mê một thời. Khuôn mặt ôn hòa, ánh mắt sáng ngời, nhìn hắn rất lâu, rất lâu, sau đó mới từ từ lảo đảo lùi lại phía sau, lẩm bẩm lên tiếng: "Ý của anh là anh dùng điện thoại của tôi liên lạc với bọn bắt cóc sao?" Tới đây, Tưởng Tiêm Tiêm mới nhớ ra, trước đây không lâu, lúc mình ngồi trong quán bar và trúng hắn, sau đó cô uống rất nhiều rượu, lao vào trong ngực hắn giả ngây giả dại để hắn đưa cô về nhà. Chương 975. Ngày hôm đó, cô ta thấy rất hài lòng, cảm thấy hắn vẫn còn quan tâm đến cô như vậy. Trong lòng hắn không có tuyệt tình mà còn có một chút chu đáo nào đó dành cho cô. Bây giờ nhớ lại, hình như là cô đã cả nghĩ. Sắc mặt của Tưởng Tiêm Tiêm trắng bệch nhìn Ngô Hạo, quên cả gào khóc. Một lúc lâu sau, cô ta mới nói thật nhỏ: "Là đêm hôm đó em uống say, anh đưa em về đúng không?" Tưởng Tiêm Tiêm có biết bao nhiêu hy vọng. Ngô Hạo lắc đầu: "Cho dù tất cả mọi chuyện là hắn làm đi chăng nữa, chỉ cần đừng khẳng định trước mặt cô là được." Cô đồng ý giả ngô mà tin tưởng hắn, nhưng mà cái người đàn ông này độc ác vô tình hơn so với tưởng tượng của cô rất nhiều. Hắn không chút che giấu, nhìn cô chớp mắt hai lần, sau đó giật giật môi nói: "Phải." "Phải? Sao hắn lại có thể trả lời một cách thoải mái yên tâm như vậy?" Cô đã ở bên hắn, đã trở thành người đàn bà của hắn. Mặt của Tưởng Tiêm Tiêm không lấy một chút máu, và giờ phút này cô ta bỗng nhiên thấy Ngô Hạo là một người rất xa lạ, so với người cô yêu tha thiết là hoàn toàn khác nhau. Cô ta chợt nhớ tới lúc trước cô và Hứa Ôn Noãn phát sinh tranh chấp, cô đứng không vững, sau khi sảy thai hắn rất lâu không gặp, lại đến còn xách theo đồ bổ nói cô chịu thiệt thòi, chuyện này cứ cho qua như vậy đi. Cô yêu hắn cho nên hắn nói gì cô cũng nghe. Bây giờ nghĩ lại một chút, không phải là hắn quan tâm đến đứa trẻ hay là cô, mà là sợ cô kiện tụng Hứa Ôn Noãn mà thôi, lại sợ ảnh hưởng đến Hứa Ôn Noãn của hắn. Tưởng Tiêm Tiêm lại khóc, cô biết đáp án, lại mở miệng hỏi: "Lúc trước con của chúng ta mất đi, đến bây giờ anh có chút mảy may thương tiếc nào không?" "Muốn nghe lời nói thật lòng không?" Ngô Hạo bình tĩnh mở miệng. Tưởng Tiêm Tiêm gật đầu: "Không." Ngô Hạo lưu loát thẳng thắn: "Không hề có một chút nào. Hoặc nói cách khác, cho dù lúc ấy cô không bị sảy thai, tôi cũng sẽ tìm một cơ hội, nghĩ trăm phương ngàn kế để giết chết đứa con trong bụng cô. Vì tôi chưa từng muốn ở bên cô, nói chỉ là con trai của chúng ta. Cô hiểu không?" Tưởng Tiêm Tiêm giống như một người điên, vọt tới trước mặt Ngô Hạo, giơ tay lên đánh vào ngực hắn: "Anh câm miệng cho tôi không tin anh. Anh nói dối, anh gạt tôi đúng không? Ngô Hạo, anh yêu tôi, anh đã từng yêu tôi. Nếu như không yêu tôi, tại sao lại chạm vào người tôi?" Ngô Hạo bình tĩnh đứng tại chỗ, để cho Tưởng Tiêm Tiêm đánh một cách cuồng loạn, không né tránh, không ngăn cản. Cho đến thời khắc này, Tưởng Tiêm Tiêm mới nhận ra mình đã ăn dưa bở bấy lâu, mong muốn đối phương yêu mình đến mức nào. Hắn và cô không thể nào tiến xa như vậy, xưa nay đều là do cô ta tự tưởng tượng ra mà thôi. Cô yêu hắn như vậy, thật lòng yêu hắn, cho nên mới tìm mọi cách giúp hắn, tìm khách hàng, giới thiệu nhà đầu tư, thậm chí ngay cả Cục Công Thương cũng đồng ý giúp hắn thiết lập đường đi nước bước. Cô đem tất cả những gì mà mình cô ra không hề giữ lại một chút nào, giao hết cho hắn. Nhưng hắn quay đầu lại dành cho cô một cái bẫy lớn như vậy, khiến cô không thể nào bào chữa, chỉ có thể chấp nhận sự trừng phạt của pháp luật. Tưởng Tiêm Tiêm không biết mình đánh bao lâu, đến nỗi mệt mỏi không còn chút sức lực nào, cô mới cảm thấy trái tim của mình đã nguội lạnh. Cô cũng không phản kháng, cả người chật vật ngồi trên mặt đất khóc nấc lên, sau đó lại cười ha hả thành tiếng. Một lúc sau, cô mới ngẩng đầu nhìn Ngô Hạo, lại mở miệng hỏi: "Ngô Hạo, anh xứng đáng với tôi sao?" Chương 976. "Tôi đối xử tốt với anh như vậy, dựa vào tôi anh mới có được ngày hôm nay. Anh cho rằng đưa tôi vào chỗ chết, lương tâm của anh có thể không cắn rứt sao? Ngô Hạo, anh đừng cho là tôi không biết gì. Anh có thể thăng chức rất nhanh là nhờ đâu? Có anh có muốn ôn lại chuyện cũ không? Anh dựa vào tôi như thế nào? Tôi đã ra tay đối phó với Hứa Ôn Noãn, nhưng anh muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân. Anh nghĩ có thể làm cho Hứa Ôn Noãn cảm động rồi yêu lại anh lần nữa sao? Muốn dùng khổ nhục kế à? Ngô Hạo, anh thật đáng thương. Anh theo tôi lâu như vậy, vì yêu anh mà tôi tốn bao tâm tư. Ngô Hạo, tôi nguyền rủa anh, cho dù anh có làm thế nào đi chăng nữa, cô ta cũng không quay về bên anh đâu. Tưởng Tiêm Tiêm nói xong lại chọc trúng vào chỗ đau của Ngô Hạo. Từ nãy đến giờ hắn vẫn như nước chảy mây trôi, lúc này bỗng nhiên ngồi xổm người xuống, nắm cằm của Tưởng Tiêm Tiêm, nâng mặt của cô ta lên, ánh mắt sắc bén nhìn vào ánh mắt của cô ta, cắn răng nghiến lợi. Tưởng Tiêm Tiêm, cô câm miệng cho tôi. Cô cho rằng tôi sẽ cắn rứt lương tâm mà? Cô nghĩ quá nhiều rồi. Tôi còn hận không thể băm vằm cô ra thành trăm mảnh đấy. Cô thật sự cho rằng tôi mượn tay cô để buộc cuộc bắt cóc này diễn ra là vì muốn làm anh hùng trước mặt Hứa Ôn Noãn sao? Có phải cô làm chuyện xấu lâu ngày nhiều quá nên quên mất mình đã làm gì rồi hay không? Ngô Hạo chỉ nói đến đó, đột nhiên nhỏ giọng đến bên tai Tưởng Tiêm Tiêm, dùng âm lượng chỉ có họ mới có thể nghe thấy, nói từng chữ từng chữ. Tôi hỏi cô, bánh ngọt cô cho tôi ăn có độc đúng không? Từ lúc công ty của tôi còn chưa ăn nên làm ra, từ lúc tôi còn chưa ở bên cạnh cô đã lên kế hoạch hết rồi đúng không? Cô dựa vào thuốc độc để tôi nghiện bánh gato mà đến tìm cô, khiến tôi không thể khống chế được, hết lần này đến lần khác muốn gặp cô. Tưởng Tiêm Tiêm, cô thật sự cho rằng tôi ngu ngốc đến nỗi cứ để cô đùa bỡn trong lòng bàn tay mãi sao? Tôi nói cho cô biết, từ khi tôi biết được chuyện cô hạ độc tôi vẫn luôn suy nghĩ cơ hội làm sao để có thể giết chết cô. Tưởng Tiêm Tiêm cả người trở nên mơ hồ, cô nhìn ánh mắt Ngô Hạo tràn đầy kinh ngạc, như không biết hắn làm sao có thể biết được cái bí mật động trời này. Ngô Hạo chẳng muốn giải thích với cô ta, gọn gàng dứt khoát nói xong những lời này. Tốt nhất là cô nên nhận tội đi. Cô đừng tưởng tôi không biết anh cô đang hút thuốc phiện. Nếu như ngay cả anh cô cũng vào đây, tôi nghĩ cả đời này cô cũng không ra khỏi đây được đâu. Nói xong, Ngô Hạo buông cằm của Tưởng Tiêm Tiêm ra, đứng thẳng người, sửa sang lại quần áo. Sau đó không để ý đến người phụ nữ chật vật đang ngồi co quắp dưới mặt đất kia, mà kiên quyết quay người rời khỏi phòng thẩm vấn. Từ sở cảnh sát đi ra, Ngô Hạo đi tới bên cạnh xe, tài xế mở cửa cho hắn. Ngô Hạo ngồi vào xe, trầm mặc nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết nghĩ gì lại nói với tài xế một câu: đưa tôi về nhà. Xe dừng lại ở dưới lầu, Ngô Hạo không chờ thư ký chào từ biệt mà lao thẳng vào thang máy lên lầu. Nhập mật khẩu, Ngô Hạo vào nhà, đóng sầm cửa, giày cũng không cởi, lên vào phòng ngủ. Nằm trên giường, hắn dùng sức cắn ga giường, cuộn mình vào chăn. Trong người hắn có một thứ gì đó bò bò, khiến hắn ngứa một chút. Một con bò vào nơi sâu nhất trong xương tủy của hắn mà cắn. Hắn muốn hết ngứa, nhưng hắn không biết nên gãi ở đâu. Hắn đưa tay bắt đầu cào cấu thân thể mình, khiến vết thương ở lưng lại toác miệng, máu chảy ròng ròng. Nhưng hắn không dừng lại mà bắt đầu nghĩ đến hình ảnh Tưởng Tiêm Tiêm làm bánh gato cho hắn. Chương 977. Ngô Hạo nằm như chết ở trên giường, thở hồng hộc một lúc lâu mới từ từ mở mắt ngồi dậy, đi về phía nhà vệ sinh, cởi hết đồ trên người, nhìn qua vết thương trên vai ở trong gương, máu me đầm đìa vô cùng thê thảm, có thể lát nữa phải đến bệnh viện băng bó lại. Ngô Hạo mở vòi sen, mở nước thật mạnh, hất nước lên mặt. Cảm giác lạnh lẽo khiến cả người của hắn tỉnh táo hơn một chút. Hắn không tắt nước mà vẫn cứ để mặc những giọt nước lạnh lẽo rơi xuống. Mở mắt nhìn mình trong gương, hình dáng của con người trong gương vẫn là chính hắn, nhưng hình như hắn không biết người trong gương là ai nữa. Hôm qua hắn ở phòng thẩm vấn, lúc nói chuyện với Tưởng Tiêm Tiêm suýt nữa nói ra bốn chữ tự làm tự chịu. Lời còn chưa thốt ra khỏi miệng, hắn không nói nữa, vì hắn lại nghĩ đến chính mình. Tưởng Tiêm Tiêm là tự làm tự chịu, còn hắn thì sao? Cũng không phải là tự làm tự chịu hay sao? Thẳng thắn mà nói, cho đến khi hắn nhìn thấy Tưởng Tiêm Tiêm ngồi chồm hổm trên mặt đất mà khóc đau khổ đến chết, hắn có chút thay đổi sắc mặt. Tuy nhiên, hắn một chút cũng không thay đổi được, bởi vì cơ bản cô ta không phải là Hứa Ôn Noãn. Hắn cho dù muốn dỗ dành, nhưng những thứ đó không phải cô ta có thể có được. Hắn thật sự muốn cùng Hứa Ôn Noãn bắt đầu lại từ đầu. Vì vậy, hắn sẽ dùng tay của Tưởng Tiêm Tiêm để bắt cóc Hứa Ôn Noãn, dùng khổ nhục kế để tranh thủ tình cũ 10 năm của hai người. Cô tính tình bướng bỉnh, việc gì đã quyết sẽ không thay đổi, vẫn sẽ kiên trì đến cùng. Cho nên, muốn cô động lòng, trước tiên phải trả một cái giá nào đó mới được. Rõ ràng, kế hoạch của hắn bày ra là không chê vào đâu. Tại sao lại xuất hiện một Lục Bán Thành? Ngô Hạo thật sự chán ghét phải lựa chọn, nhưng cuộc sống này bắt hắn phải lựa chọn quá nhiều. Lúc trước hắn vì tiền tài mà lợi dụng Tưởng Tiêm Tiêm, sau đó lại không muốn chia tay theo ý của Hứa Ôn Noãn. Bây giờ hắn cứu cô, có thể thật sự quay lại hay không? Lúc Ngô Hạo đang dãy rủa, điện thoại trong túi hắn vang lên. Móc điện thoại, trên màn hình là số điện thoại bàn. Hắn bắt máy, là y tá chăm sóc cho Hứa Ôn Noãn gọi đến báo cho hắn biết cô đã tỉnh lại. Cúp máy, Ngô Hạo đến đứng trước bồn rửa tay một chút, rửa mặt lại một lần nữa mới ra khỏi nhà vệ sinh, thay quần áo, cầm chìa khóa xe đi ra cửa. Lúc đi ngang qua một trung tâm thương mại, Ngô Hạo quẹo vào mua một ít đồ bổ. Lúc đến trước cửa phòng bệnh, Hứa Ôn Noãn đang đo nhiệt độ cơ thể. Hắn gõ cửa hai lần, mang theo bao lớn túi nhỏ đi vào. Hứa Ôn Noãn liếc nhìn hắn, không lên tiếng, tiếp tục trả lời câu hỏi của y tá. Ngô Hạo cất từng loại thực phẩm vào tủ ngăn kéo, sau đó cầm nho mà Hứa Ôn Noãn thích ăn nhất, đi vào nhà vệ sinh, rửa sạch nho, đi ra. Y tá đã rời khỏi phòng bệnh. Ngô Hạo đưa nho cho Hứa Ôn Noãn, cô không cầm lấy mà ngẩng đầu nhìn thẳng hắn. Tối hôm qua, là anh đã cứu tôi sao? Hết chương 977. Hết tập 56. Các bạn thân mến, như LNB đã thông báo, đọc đến những chương cuối này thì do nhóm dịch thuật dịch rất là chậm, cho nên mình vừa phải chờ và cũng phải vừa tham gia edit những chương cuối cùng của bộ truyện, cho nên bộ truyện Ép Yêu 100 ngày có thể bị gián đoạn, có thể là 2 hoặc 3 ngày mới có một tập. Nhưng các bạn cũng yên tâm, có lẽ là bộ truyện này cũng đã đến lúc khép lại, chỉ còn lại là những cái tình tiết để giải quyết một vài trục trặc nhỏ của tất cả các cặp đôi trong truyện mà thôi. Mong các bạn hết sức thông cảm vì cái sự chậm trễ này. Đây cũng là những cái sự rất là bất đắc dĩ. Bộ truyện có 1077 chương. Chúng ta đã đọc đến chương 977, có nghĩa là còn khoảng 100 chương nữa thôi là hết. Mà mỗi một tập truyện Admin B đọc nó vào khoảng 20 chương, có lẽ chỉ khoảng 5 tập nữa thôi là sẽ kết thúc. Những tình tiết cuối cùng lặt vặt, những tình tiết nhỏ nhặt trong câu chuyện sẽ dần dần được giải quyết hết ở những chương cuối này. Xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Trong thời gian này thì R&B cũng diễn đọc rất nhiều bộ ngôn tình Hắc Bang, cũng như là các thành viên của nhóm Người Đứng Trong Gió cũng đọc rất nhiều bộ ngôn tình hay, ví dụ như bộ ngôn tình Hái Sao, cụ rồi là bộ ngôn tình Hoa Hồng Giấy, Hoa Hồng Sớm Mai cũng rất hấp dẫn. Mong các bạn sẽ ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.